LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, mênh mông hoa hạ. Tô Minh lúc này vẫn đứng ở giữa không trung, thuộc về kiếm trận nhất vị trí trung tâm. Vô số đạo lưỡi kiếm hội tụ ở Tô Minh bên người, vây quanh Tô Minh không ngừng xuyên thẳng qua du động. Nếu như nói mảnh này kiếm trận là một cái tiểu thế giới mà nói, như vậy Tô Minh liền là cái này toàn bộ thế giới chúa tể, có không thể xúc động quyền uy. Đúng vào lúc này, giống như Tô Minh hạ cái gì chỉ lệnh, toàn bộ trong kiếm trận đao quang kiếm ảnh, toàn bộ hướng kiếm thần đỉnh đầu đập tới. Nếu như một cơn gió mạnh mưa rào, kiếm thần phía sau bốc lên từng cơn ớn lạnh, nguy hiểm. Hắn cho tới bây giờ chưa cảm thụ qua nguy hiểm lúc này đang tràn ngập ở trong lòng hắn. Thậm chí có một cỗ khí tức tử vong vây quanh hắn. Như thế cảm thụ kiếm thần đời này cơ hồ không có thể nghiệm qua. Không dám chút nào chủ quan. Lập tức giơ tay lên bên trong kiếm gỗ. Đem chính mình toàn bộ nguyên khí tán phát ra. Nhất định phải đem Tô Minh một kích này cho đỡ được. Ở vô số lưỡi kiếm trùng kích kiếm thần thời điểm, bất thình lình nhấp nhoáng một đạo bạch quang, đâm người căn bản là mắt mở không ra tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, giống như đã phong ngừng mưa nghỉ, tất cả lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là nhìn lại kiếm thần, lại lạ thường chật vật. Thân thể áo bào trắng đã không còn hình dáng, thậm chí nhiễm rất nhiều vết máu, như cùng ở tại trong biển máu mới đi một lần. Càng khiến người ta kinh ngạc là kiếm thần chuôi này kiếm gỗ vậy mà đứt gãy. Lúc này trong tay hắn còn nắm lấy vẻn vẹn một cái chuôi kiếm mà thôi. Tô Minh đếm một dưới, cái này kiếm gỗ cắt thành thất đoạn. Phốc, kiếm thần một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, cả người giống như linh hồn đều mất đi, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng bị thương, càng là trực tiếp ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Tô Minh từ giữa không trung rơi trên mặt đất, chỗ hắn cảnh cũng không tính quá tốt. Vừa rồi, cuồng phong tuyệt hơi thở chém, cơ hồ rút khô trên người hắn chỗ có sức lực. Sau khi rơi xuống đất, Tô Minh kém chút đều không có thể đứng ổn. Kiếm thần còn chưa chết, Tô Minh không dám chút nào chủ quan. Cưỡng ép nhấc lên một chút khí lực, bay thẳng đến kiếm thần tiến lên, đồng thời mở ra cự ma đại chiêu. Kiếm thần cảnh giới quá cao, cường đại như thế dụ hoặc, Tô Minh không có khả năng từ bỏ. Vèo, kiếm thần thân thể không tự chủ được hướng Tô Minh bên này bay tới. Giống như Tô Minh có to lớn hấp lực, thông qua cự ma đại chiêu, kiếm thần nguyên khí đang tại liên tục không ngừng quán thâu đến Tô Minh trong cơ thể. Phanh, không mất một lúc, nguyên khí hấp thụ kết thúc, hai người đồng thời bị bắn ra. Ra ngoài ý định là, như trước kia những cái kia bị Tô Minh chiếm lấy công lực người, sau đó lại kia mặt xám như cho không thể tin được phản ứng không giống. Kiếm thần nằm trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười, trong miệng tự lẩm bẩm, ta thua, phốc. Mà Tô Minh bên này cũng không phải quá dễ chịu, cả người phía sau lưng cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật về sau, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Cũng không phải bị ngã, cổ võ giả thân thể không có yếu ớt như vậy, chủ nếu là bởi vì kiếm thần nguyên khí quá hùng hậu. Khổng lồ như thế nguyên khí, để Tô Minh kinh mạch có chút không chịu nổi, mãnh liệt như thế một cái trùng kích, dẫn đến Tô Minh trực tiếp một ngụm máu phun ra. Lập tức Tô Minh cưỡng ép áp chế, này mới khiến chính mình tạm thời khôi phục bình thường. Mà Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người kia vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức theo vừa rồi trong rung động kịp phản ứng, đồng thời hướng Tô Minh bên này xông lại. Trình Nhược Phong lấy tay ngăn chặn Tô Minh phía sau lưng, nói ra, lão bản, người có khỏe không? Tô Minh hơi kinh ngạc, hai người các ngươi làm sao đi lên? Ta, Trình Nhược Phong do dự một chút, lập tức ấp úng nói ra, hai chúng ta ở phía dưới một mực không đi, dùng kính viễn vọng nhìn phía trên tình huống đâu. Còn tưởng rằng ngươi đã chết, liền trực tiếp chạy tới. Nói đến Trình Nhược Phong trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng nhìn xem Tô Minh liền đã muốn chết. Trong lòng của hắn càng là bi thống vạn phần, chuẩn bị đến cho Tô Minh nhặt xác. Thế nhưng là ai có thể nghĩ vừa lên ra, liền thấy Tô Minh ở giữa không trung nghiêu bước đến không được bộ dáng. Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Lạch cạch, Hồ Tử phi thường cảnh giác, trực tiếp đem trong túi tiền của mình súng ngắn móc ra. Nhanh chóng lên đạn, họng súng nhắm ngay kiếm thần, để ngừa ra hỏa này gây bất lợi cho Tô Minh. Tô Minh thấy một lần này hình dáng lại lập tức nói ra. Hồ Tử, khẩu súng đem thả hạ. Kiếm thần hiện tại đã triệt để không có năng lực chiến đấu. Thậm chí hiện ra vẻ già nua. Hồ Tử một thương là có thể đem kiếm thần cho giải quyết triệt để. Nhưng không cần thiết làm như vậy. Tựa như trước đó Tô Minh bị kiếm thần một kiếm kia đâm xuyên thân thể thời điểm. Còn không có hoàn toàn đứt hẳn sinh cơ. Kiếm thần nếu như tùy tiện đi lên nữa một kiếm mà nói. Tô Minh ngay cả dùng trị liệu thuật cơ hội đều không có. Thế nhưng là kiếm thần không có làm như vậy. Bởi vì hắn tôn trọng Tô Minh. Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không để Hồ Tử nổ súng. Bởi vì kiếm thần là một cái giá trị phải tôn trọng người. Lại nói để một đời kiếm thần. Cao thủ như thế chết bởi thương hạ. Tô Minh luôn cảm giác cái này tựa hồ quá châm chọc một chút. Hồ Tử đúng Tô Minh mà nói tự nhiên không có khả năng không nghe. Thế là liền trực tiếp khẩu súng cho thu lại. Đồng thời lại không yên tâm xem kiếm thần một chút. Rõ ràng ánh mắt phi thường cảnh giác. Gia hỏa này quá mạnh. Vừa rồi tại trong ống giòm nhìn thấy tất cả. Đều cho Hồ Tử lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tại sao không giết ta? Kiếm thần lạnh nhạt mở miệng hỏi một câu. Tô Minh khe khẽ cười một tiếng. Nói ra, ta đoạt ngươi tu luyện nhiều năm nguyên khí. Hai chúng ta xem như xóa bỏ. Muốn tính mệnh của ngươi không cần phải vậy. Đây cũng không phải Tô Minh nhân từ nương tay. Tuy nói kiếm thần trước đó có giết Tô Minh tâm tư. Còn kém chút thật đem Tô Minh cho giết. Nhưng Tô Minh hiện tại cũng đem công lực của hắn cho đoạt. Hiện tại kiếm thần đã biến thành người bình thường. Tô Minh đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hận ý. Cái này là một cái chân chính đối thủ. Khiến cho người tôn trọng đối thủ. Kiếm thần cũng cười một chút. Lắc đầu. Nói ra. Ta lại thua ngươi một lần. Còn có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tô Minh lại mở miệng. Chuyện gì? Hai người tựa như là bạn già. Vậy mà ngươi một câu ta một câu nhàn trò chuyện. Căn bản liền nhìn không ra vừa rồi hai người đánh thiên hôn địa ám thậm chí kém chút đánh chết người. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai mặt nhìn nhau. Tô Minh nói ra, người muốn giết ta, là bởi vì ta giết con của ngươi. Đồng thời còn có một cái càng cường liệt tâm tư. Sợ ta ngày sau trưởng thành. Đúng ngươi Nhật Bản võ đạo tạo thành uy hiếp. Cái này là ngươi ý nghĩ sai. Tô Minh đứng lên lần nữa, ánh mắt sáng rực. Ta Mênh Mông Hoa Hạ, địa linh nhân kiệt, các loại thiếu niên thiên tài gốc rễ nhiều vô số kể. Ngươi giết ta một cái về sau, còn sẽ có vô số so ta lợi hại hơn thiên tài xuất hiện. Ta cho tới bây giờ, ngay cả Hoa Hạ chân chính võ giả thế giới đều không có tiếp xúc đến. Tô Minh tiếp tục nói, vì lẽ đó, các ngươi Nhật Bản võ đạo, nhất định cùng Hoa Hạ là không thể so sánh. Mãi mãi cũng là như thế này. Thứ tám càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.